Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em được viết bởi tác giả An An. Ngày hôm nay Tâm An đang rất là háo hức muốn gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tội ác của cô gái tên là Minh Viên. Liệu rằng Minh Viên ngày hôm nay có tìm được ánh sáng trong cuộc đời của mình sau khi mà bị một người đàn ông từ chối tình cảm của cô? Và liệu rằng cô gái tên là Thiên Lan có tìm được hạnh phúc của mình hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Minh Viên đang ngồi đọc sách, nhìn cô rất có tinh thần, dáng vẻ chuyên chú nhập tâm đến mức không biết Hà Việt vừa mới vào phòng. Anh im lặng, đợi cô rời mắt khỏi trang sách mới lên tiếng hỏi. Khi nào thì em xuất viện? Bác sĩ nói 2 ngày nữa. Còn Thiên Lan thì sao ? Cô ấy sẽ sớm xuất viện. Dạ vâng. Màn đối đáp nhạt nhẽo khiến Minh Viên tự cười chính bản thân mình. Đây là thứ mà cô muốn sao? Người đàn ông cô yêu đang ở ngay trước mắt cô, nhưng lại xa cách đến mức cô không thể nào với tới. Hạ Việt trầm ngâm và hỏi tiếp. Minh Viên, em ổn chứ? Vâng, em ổn. Chắc anh cũng biết, em là người hãm hại Thiên Lan. Cả anh và cô ấy đều không trách em. Em quên chưa nói xin lỗi với Thiên Lan. Anh có thể giúp em hẹn gặp riêng cô ấy có được không? Chỉ vài phút thôi. Em xin lỗi xong, chắc là em cảm thấy nhẹ nhõm hơn như thế này. Ừ, em muốn hỏi anh một câu. Anh trả lời thật lòng nhé. Anh không cần sợ em kích động hay gì đâu. Chuyện gì, em hỏi đi. Ngón tay Minh Viên giấu sau cuốn sách thoáng run, nhưng vẻ mặt của cô điềm tĩnh một cách lạ lùng, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo. Anh đã bao giờ thử yêu em chưa? Anh thích sự lạc quan vui vẻ của em. Anh nghĩ rằng chỉ cần bồi dưỡng tình cảm, biến sự yêu thích này thành tình yêu. Nhưng sao? À thôi, em hiểu. Buổi chiều anh hẹn Thiên Lan giúp em nhé. Em muốn yên tĩnh đọc sách. Ừ, em đọc tiếp đi. Trong phòng bệnh, Thiên Lan đang nhàn nhã ăn táo và nói chuyện phiếm cùng với Khả Nhi. Cô nhớ lúc trước cô bé này nói với cô rằng nếu như kiếm được nhiều tiền sẽ đến thành phố mở một quán ăn. Nhưng bây giờ Khả Nhi lại không thích nữa. Cô muốn ở lại bàn giúp anh họ quản lý nhà nghỉ, sau đó kết hôn. Thiên Lan nhìn ra được cô bé này thích Long và cậu ta cũng thật thà. Mỗi tội hai người còn quá trẻ, kết hôn lúc này còn rất nhiều thứ cần phải lo. Nãy giờ anh đi đâu vậy? Hà Việt ngồi xuống đã nghe Thiên Lan hỏi. Anh không giấu cô. Anh đi gặp Minh Viên. Cô ấy nhờ anh hẹn em chiều nay gặp nhau một chút. Minh Viên muốn xin lỗi em. Dạ vâng, còn về vụ cháy anh định giải quyết thế nào? Bác gái muốn bồi thường thiệt hại nhưng anh không nhận. Minh Viên có vẻ tin lời Thủy Anh còn hơn cả mẹ mình. Lúc anh nói chuyện, cô ấy có bộc lộ cảm xúc gì thay quá không? Không có. Bác gái nói sáng tới giờ cô ấy ngồi trong phòng đọc sách, tâm trạng có vẻ khá hơn rất nhiều. Thiên Lan nghe xong gật đầu, hy vọng thời gian sẽ giúp Minh Viên lấy lại nụ cười đã đánh mất. Chỉ là không biết sẽ đến khi nào. Nếu tình trạng của Minh Viên cứ như vậy, hoặc là tệ hơn nữa, cô và Hà Việt đến với nhau cũng không thoải mái gì. Con gái mới đi 3 ngày, mà bà Quyên lại thấy nhớ nên gọi điện. Hà Việt cầm điện thoại áp vào tai cho Thiên Lan, ngồi một bên nghe cô nói chuyện với mẹ. Thế Hà Việt đâu? Cậu ấy không ở bên cạnh con à? Dạ, anh ấy vừa ra ngoài mua chút đồ ăn mẹ. Sáng nay Khối Vĩ được nghỉ, thế rồi ông Phúc ấy, ông ấy đưa nó sang chỗ mẹ. Thằng bé muốn lên bản, nó đang theo mẹ, này nỉ mẹ đây này. Để lần khác con đưa thằng bé đi, đường xa thế này, mẹ lái xe mệt lắm. Ừ, mẹ có rành đường đâu. Mà hai đứa khi nào về? 2 ngày nữa con về. Nhà Hà Việt vừa cháy, mẹ cô mà đưa Khôi Vĩ lên đây chắc chắn sẽ rối rắm. Vết thương ở tay Thiên Lan đang tìm lý do để nói dối mẹ. Hà Việt muốn cô xuất viện sớm, trở về thành phố để theo dõi. Anh biết rõ cánh tay này quan trọng với cô đến nhường nào, nên tuyệt đối không muốn để lại di chứng. Thiên Lan tin tưởng năng lực bác sĩ ở đây. Cô muốn ở lại thêm 2 ngày nữa. Đêm qua sau khi lén lút đến bệnh viện gặp chị họ, Thùy Anh vẫn chưa thể nào yên tâm, đứng ngồi không yên. Cô ta bèn mò đến bệnh viện thêm một lần nữa. Hà Việt đi mua cơm. Lúc vào cổng, anh nhìn thấy một bóng dáng hơi quen mắt lướt qua. Thái dương của anh liền giật giật. Thùy Anh không có ý định tìm đến Thiên Lan. Cô ta muốn tránh còn không kịp. Nhưng xui xẻo là tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa. Cô đứng lại! Thùy Anh điếng người, định bỏ chạy. Nhưng bị anh chẳng có chút lịch sự, nắm lấy áo khoác của cô kéo lại. Mặt mũi của anh hầm hầm tức giận. Này, anh bỏ tôi ra. Tôi có thể bỏ qua cho Minh Viên, nhưng mà cô thì không. Nhưng chị ta xúi tôi làm, tôi không biết gì cả. Chúng tôi không phải là con nít. Cô nói dối, cô nên nhìn sắc mặt người khác mà nói chứ. Đừng nghĩ rằng mở miệng nói gì thì nói. Tôi cảnh cáo cô, không được đến gần Thiên Lan. Cô biến ngay cho tôi. Đi thì đi. Anh nghĩ rằng tôi muốn gặp cô ta. Thùy Anh thức thời không gây sự với Hà Việt nữa. Người đang bất lợi bây giờ là cô ta, không thể nào tự rước họa vào thân. Hà Việt lo ngại nhất là cô ta biết Thiên Lan nằm viện, sẽ tìm đến để giở trò. Nên đi đâu một lúc, anh cũng nhờ Khả Nhi trông chừng cô. Bà Tuyết nghe con gái nói rằng muốn gặp riêng Thiên Lan để xin lỗi, thì bà rất ủng hộ. Minh Viên đứng trên sân thượng, trước mắt cô hoàng hôn đẹp như một bức tranh vẽ. Dáng vàng nhuộm cả bầu trời, từng vệt sáng cuối ngày đang chậm rãi chạy trốn về đằng tây. Cô cũng muốn được sống như những vệt sáng đó, chạy trốn khỏi nơi tăm tối này. Khi màn đêm buông xuống, cô cũng biến mất. Minh Viên nhìn xa xăm, sau đó thở dài. Mẹ đi gọi cô ấy giúp con về ạ? Ừ, con đứng đây đợi mẹ một chút. Vâng ạ. Hạ Việt đưa Thiên Lan qua phòng Minh Viên thì không thấy cô đâu nữa. Bà Tuyết sợ con gái một mình nên vừa nhìn thấy hai người liền gọi ngay. Con bé đang ở trên sân thượng đợi cô. Đi thôi. Vâng ạ. Cả ba người nhanh chóng lên sân thượng. Bóng lưng liêu xiêu của Minh Viên đang đứng dựa vào lan can. Chẳng hiểu sao khi nhìn hình ảnh đó đập vào mắt, Thiên Lan lại cảm thấy bất an, giống như chỉ cần một cơn gió lướt qua có thể đem người trước mắt thổi bay. Minh Viên nghe tiếng bước chân, cô chậm rãi xoay người lại. Khi khoảng cách với Thiên Lan chỉ còn mấy bước chân, cô mới mỉm cười lên tiếng. Cảm ơn cô vì cô chịu lên đây gặp tôi. Thật ra hôm qua tôi đã cùng mẹ sang phòng cô định xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy Hà Việt ở đó, tôi không có can đảm bước vào. Tôi biết trong tim anh ấy mình chẳng có chút trọng lượng nào. Tôi biết anh ấy chỉ thích sự vui vẻ của tôi. Đó không phải là tình yêu. Hà Việt và bà Tuyết đứng cách một đoạn để cho hai người dễ dàng nói chuyện với nhau. Nụ cười thê lương của Minh Viên không phải dành cho Thiên Lan, mà là dành cho Hà Việt. Từng câu từng chữ cô thốt ra đều hướng về anh mà nói. Tôi xin lỗi vì khiến tay của cô bị thương. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Tôi cũng muốn xin lỗi cô. Xin lỗi tôi. Vì điều gì? Vì tôi không bao giờ buông tay Hà Việt. Được. Kiếp này tôi nhường anh ấy cho cô. Nếu có kiếp sau, cô có nhường anh ấy cho tôi không? Nếu như cô đến trước, tôi sẽ nhường cô. Đúng vậy. Tôi nhất định sẽ đến trước cô. Hà Việt cảm giác hàm ý trong câu nói của Minh Viên rất lạ. Bà Tuyết cũng mơ hồ và cảm nhận được điều gì đó. Anh Việt, kiếp này em chúc phúc cho anh. Em sẽ buông tay anh. Linh cảm của Thiên Lan rất chính xác. Dứt lời, Minh Viên trèo qua lan can, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng. Minh Viên! Thiên Lan! Hai âm thanh thảng thốt cất lên cùng lúc. Ngoài Minh Viên không ai lường trước tình huống trước mắt lại có thể xảy ra. Tối hôm qua khi đứng đây nói chuyện với Thủy Anh, cô ta nảy sinh trong đầu ý định kết thúc tất cả mọi thứ tại nơi cao này. Cả hai cô gái đều yêu Hà Việt, tiếc là chỉ có một người được đáp lại mà thôi. Với Thiền Lan, cô là người đến trước. Cô bước vào thế giới của anh một cách rất đặc biệt và không chịu rời đi. Cô thừa nhận mình ích kỷ khi muốn chiếm Hà Việt làm của riêng, nhưng sự ích kỷ đó của cô lại được anh đáp ứng. Vốn dĩ đã là yêu thì không thể nào dễ dàng chia rời. Một năm là quãng thời gian để thử thách tình yêu của bọn họ. Nhưng mà thật là oái âm khi anh gieo hy vọng cho một cô gái khác. Còn với Minh Viên, 6 tháng ở bên cạnh Hà Việt đủ khiến cô yêu đến chết đi sống lại. Cô cũng không cao thượng gì, tìm mọi cách níu kéo người đàn ông này, và cuối cùng cô cũng chịu từ bỏ. Thứ hạnh phúc mà Hà Việt và Thiên Lan đang có được đánh đổi bằng chính mạng sống của cô. Liệu bọn họ có vui vẻ hay không? Trong những năm tháng sau này, Hà Việt sẽ nhớ mãi có một cô gái vì yêu anh mà tự tử. Anh sẽ dằn vặt, anh sẽ tự trách bản thân, và quan trọng nhất, anh sẽ không quên được cô. Đó là lời chúc phúc tàn nhẫn nhất mà Minh Viên dành cho anh. Có một tình yêu bất chấp đến như vậy, sự buông tay của một người lại có thể đem đến đau khổ cho rất nhiều người. Nhưng vận mệnh không nằm trong lòng bàn tay. Đôi khi mạng sống của người này lại được định đoạt bằng người khác. Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, chúng ta phải sống cho trọn vẹn. Chị ơi, bao giờ thì chú về à chị? Chị cũng không biết. Chị còn giận chú à? Ừ. Chú biết lỗi rồi mà. Chị gọi chú về đi. Chị. Khôi Vĩ ôm đùi Thiên Lan năn nỉ. Nó bênh Hà Việt chằm chặp. Cô muốn giận anh quá 3 ngày cũng không được. Thằng bé lấy điện thoại trên bàn, đặt vào tay của cô, vẻ mặt hết sức thành khẩn. Chị gọi cho chú đi. Chị không gọi đâu. Chú không có nhà, buổi tối, chú ngủ ở đâu à chị? Nhóc quên là chú có nhà nghỉ à? Thiên Lan cố tình chiều nó. Hai hôm nay vì chuyện chỗ ở mà cô giận hờn vu vơ với Hà Việt. Anh không chịu về bản, nằng nặc đòi ở lại thành phố với cô. Đang mùa du lịch cao điểm, khách đổ xô lên bản rất đông, đa số là các bạn trẻ. Phần là vì yêu thích và muốn chinh phục khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, cũng như là trải nghiệm những hoạt động khám phá, nên thường đi theo nhóm. Nhà nghỉ không còn phòng trống, Khả Nhi thì bận đến tối mắt tối mũi. Long cũng giúp cô dọn phòng, đưa đón khách, nhưng hai người làm thì không xuể. Bản thân Hà Việt là ông chủ, hàng ngày lại thành thơi mò đến phòng tranh của Thiên Lan. Anh chả có làm gì, đến bữa lại rủ cô ra ngoài ăn cơm, đúng giờ lại đưa cô về. Thiên Lan không thích anh bám dính lấy mình, nên là giục anh đi giúp Khả Nhi. Phải nói cả buổi anh mới chịu nghe. Khôi Vĩ thấy anh không đành lòng về bàn, nên tưởng hai người đang chiến tranh lạnh. Khôi Vĩ, ăn cơm thôi nào. Bà Quyên từ trong bếp gọi vọng ra, thằng bé phụng phịu bỏ điện thoại lại chỗ cũ rồi chạy đi. Cuối tuần ông Phúc đưa thằng bé sang chơi, nó xem như đây là nhà của mình. Có hôm ở lì không chịu về, sống hệt như Hà Việt. Tối nay Thiên Lan có hẹn với Quỳnh Thi nên không ăn ở nhà. Cô thay quần áo xong, đang đợi bạn thân tới đón. Người mà Quỳnh Thi thầm thương trộm nhớ một năm nay, vừa mới công khai quen bạn gái. Cô nàng buồn chán nên suốt ngày rủ Thiên Lan đi uống rượu. Chờ Hà Việt về bàn rồi, cô mới đồng ý. Hà Việt bất đắc dĩ trở thành người dẫn đoàn khách, đến thác nước sau nhà cũ của anh cắm trại. Bận rộn cả ngày đến tối mới có thời gian cầm vào chiếc điện thoại. Tắm xong chưa vội ăn gì, anh liền gọi cho Thiên Lan. Nhìn dãy số trên màn hình đúng là số của cô, nhưng mà âm thanh huyên náo ồn ào truyền qua tai khiến anh tưởng rằng mình gọi nhầm. Em đang ở đâu mà ồn ào thế? Cô ấy đang đi uống rượu với tôi. Anh cứ yên tâm đi, tôi đưa cô ấy về sớm thế nhá. Hà Việt nhíu mày, còn chưa kịp hỏi gì thì điện thoại đã bị ngắt. Không có anh bên cạnh, cô liền theo Quỳnh Thi đi uống rượu. Một người thất tình đi rủ dê bạn thân mình thất tình theo. Hà Việt đến chịu với hai cô gái này. Anh không yên tâm nên nhắn tin cho Thiên Lan, nhắc cô đừng uống quá say. Thiên Lan từ nhà vệ sinh quay lại, thấy tin nhắn của Hà Việt. Cô thắc mắc hỏi. Này Quỳnh Thi, anh Việt gọi à? Ừ, tớ nghe máy giúp cậu rồi. Thế anh ấy nói gì? Có kịp hỏi gì đâu. Tớ bảo hai đứa mình đang uống rượu. Biết cậu đi với tớ nên anh Việt mới yên tâm đấy. Thiên Lan cười khổ. Yên tâm mà tin nhắn của anh lại dài ngoằng giống như văn bản thế này sao? Quỳnh Thi rót cho cô một ly rượu, hào hứng. Nào uống đi, hôm nay tớ phải uống cho say, đá bay cái tên khốn kia ra khỏi đầu của tớ. Cậu đá bay anh ta, lần này là lần thứ mấy rồi? Tớ cũng chả biết, đơn phương ấy, khổ thật. Biết người ta không dành tình cảm cho mình, thế mà mình cứ dốc lòng để yêu. Cậu nói xem, có phải là tớ ngu ngốc quá không? Chỉ một người đàn ông mà tớ lại không từ bỏ được. Tớ chạy đến đây uống rượu, giống như một con điên. Nhìn cậu bây giờ, tớ lại nghĩ đến một người. Ai? Minh Viên. Vẻ mặt đang vui của hai cô gái thoáng chốc thay đổi. Thiên Lan uống cạn ly rượu, cổ họng cay xè khi cái thứ chất lỏng đắng chát chảy qua. Quỳnh Thi thở dài. Cô ấy có còn liên lạc với anh Việt không? Tớ không hỏi. Cậu đã dành anh ấy về thì cậu nên kết hôn đi chứ. Còn chần chừ cái gì? Chưa phải lúc. Thế cậu định đợi đến khi cô gái kia quên anh Việt, cậu mới chịu kết hôn à? Tâm tư của Thiên Lan bị Quỳnh Thi đoán trúng. Cô chậm rãi gật đầu. Thiên Lan đang còn ám ảnh chuyện Minh Viên nhảy lầu. Cũng may lúc đó cô phản ứng nhanh. Thấy Minh Viên trèo qua lan can, trái tim của cô như muốn rơi ra bên ngoài. Cô vội vàng lao tới. Trong đầu cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết phải ngăn bằng được ý định tự tử của cô gái đó. Cô không thuận tay trái, nhưng theo bản năng giơ tay ra và may mắn chụp được tay của Minh Viên. Trong cuộc đời của Thiên Lan, có hai lần cô sợ đến mức phát khóc. Đó chính là lần nhìn thấy bố tai nạn và lúc Minh Viên nhắm mắt nhảy xuống. Cô không dám tưởng tượng nếu như mình tuột tay thì người đang treo lủng lẳng 10 tầng lầu kia sẽ như thế nào. Ngay lúc Thiên Lan tưởng chừng không cầm cự được thì Hà Việt đã tiếp sức cho cô. Anh đưa tất cả từ cõi chết trở về. Cô đang còn nhớ như in vẻ mặt cùng với giọng điệu đầy oán trách của Minh Viên khi đó. Tại sao cô không để tôi chết? Cô cứu tôi làm gì? Sao đến chết mà cô không cho tôi toại nguyện chứ? Cô nói đi! Cô cũng từng muốn biến mất khỏi thế giới này, giống như cái cách mà Minh Viên từng làm. Nhưng rồi khi những tổn thương được chữa lành, cô lại thấy thật là may mắn vì mình còn được sống. Cô từng là một người mất đi phương hướng, nhìn đời bằng đôi mắt cực đoan. Nhưng tình yêu của Hà Việt cùng sự quan tâm của mọi người đã đem những gam màu tươi sáng vẽ vào cuộc đời của cô. Thiên Lan có lòng tin rằng Minh Viên sẽ gặp được một người có thể bù đắp được những tổn thương trong tim cô ấy. Dù không biết đến bao giờ, nhưng mà cô sẽ đợi, đợi tất cả cùng hạnh phúc. Quỳnh Thi mắng cô, tội gì phải ôm hết trách nhiệm về phía mình. Nếu cả đời Minh Viên cứ hận cô và Hà Việt mãi như vậy, thì hai người không bao giờ kết hôn sao? Quỳnh Thi thở hắt ra, giúp cho Thiên Lan khai sáng. Này, anh Việt, anh ấy không hối thúc cậu à? Anh ấy tôn trọng mọi quyết định của tớ. Tớ nói nhá, cậu đừng nghĩ bản thân hay anh Việt có lỗi. Hai người làm hết sức có thể rồi mà. Cậu nghĩ lại xem, Minh Viên từng có ý định giết cậu. Không thể lấy lý do cô ấy bị tổn thương nên mới hồ đồ để bao che được. Còn nữa, nếu như cậu xảy ra chuyện thật thì hậu quả sẽ như thế nào? Thế chả nhẽ lúc ấy lại bảo Minh Viên vô ý à? Cậu nghe lời tớ, cậu đừng có bận tâm gì hết. Cậu kết hôn đi. Chính Quân, anh nghe em nói đi. Em không phải là người như thế. Đang nói Quỳnh Thi chợt dừng lại. Cái giọng kịch cỡm đang khóc lóc ỉ ôi kia, nghe mà phát tởm. Thiên Lan cũng nhìn về phía phát ra giọng nói đó và biểu cảm trên mặt thoáng vẻ mỉa mai. Này, cô đúng là phiền phức. Cô tránh xa tôi ra, đừng có bám lấy tôi. Em... Cô có còn liêm sỉ không? Tôi không bao giờ thích cô. Không bao giờ. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Cái loại người độc ác như cô, tôi tránh còn không kịp. Làm sao mà tôi yêu đương cô được? Chính Quân bực mình nói lớn, như quát vào mặt của Thùy Anh. Cô ta sững sờ miếu máu khóc lóc. Thiên Lan lúc này cười nhạt và hỏi. Này, cậu hẹn Chính Quân đi à? Tớ hẹn đấy. Nhưng mà con nhỏ kia thì không. Cậu kể cho chính quân nghe chuyện của tớ rồi sao? Ừ, tớ kể hết, để họ biết được bản chất của Thùy Anh xấu xa đến mức nào. Không ai chơi chung với nó nữa, đúng là đồ đáng đời. Trong lúc Thùy Anh đang khóc lóc đến thương tâm, thì Thiên Lan và Quỳnh Thi lại cụng ly, uống vui vẻ. Chính quân hất tay cô ta ra khỏi người mình, rồi đi tới chỗ hai người. Nhìn thấy Thiên Lan, thái độ của anh liền hòa hoãn hơn. Tớ tới trễ nên tự phạt một ly, được không? Không được, ba ly. Ok, ba ly thì ba ly. Thủy Anh đứng chần chần tại chỗ nhìn chính quân, nói chuyện cười đùa, thái độ khác hẳn như đối với cô ta vừa rồi. Bọn họ từng là một nhóm bạn chơi chung thân thiết, nhưng hiện tại chỉ có một mình cô ta bị tách lẻ. Ai cũng né tránh, thậm chí là ghê tởm, không muốn đến gần cô ta nói chuyện. Quỳnh Thi lên tiếng giễu cợt. Ôi trời, có người không rủ mà lại tự đến kìa. Tay Thủy Anh chạm đến chiếc ghế, lúc này muốn rút về. Quỳnh Thi quyết tâm làm cho cô ta bẽ mặt, mới hà lòng hà dạ. Này, chúng tôi đang uống rượu, cậu muốn uống ấy thì ra đằng kia. Có thân thiết gì đâu mà muốn ngồi chung một bàn. Tôi tìm chính quân. Này, cô có biết là mình rất phiền phức không? Đi dùm đi. Em chỉ muốn nói, tôi nghe về cô tôi đủ ngán rồi. Không cần phải thanh minh, tỏ ra bản thân của mình tốt đẹp. Chính quân không thể nào chịu được khi mà cô ta cứ bám giết lấy mình. Nhất là sau khi nghe Quỳnh Thi kể về những gì mà Thùy Anh đã làm. Cậu ta không muốn dây dưa gì với loại người trong đầu ấy, chỉ toàn là những trò bẩn thỉu. Thùy Anh đỏ mặt vì ngượng khi có Thiên Lan ở đây. Cô ta mở miệng câu nào đều bị cắt ngang câu đó. Sự tồn tại khiến người khác xem thường. Quỳnh Thi chẳng nề nang gì, nói như tát nước vào mặt. Cậu còn chưa chịu đi à? Hay là muốn chúng tôi đối xử vui vẻ với cậu giống như trước đây? Nói thật nha, tính nết của cậu từ đó tới giờ lại không hề thay đổi một chút nào. Lúc nào cậu cũng muốn làm trung tâm, muốn mọi người phải quay qua quanh mình. Cậu thấy như vậy vẻ vang lắm có đúng không? Chắc là phải vui lắm, nên lúc nào cũng thể hiện ta đây tài giỏi chứ gì. Vì cậu quá giỏi nên bọn tôi mới sợ, không dám chơi chung với cậu. Cậu giỏi nhất là cái môn đi hại người. Cậu... Sao? Tôi nói oan cho cậu à? Tôi thủ dai lắm, đừng nói là chính quân. Sau này cậu quen ai, tôi lại đem những gì cậu từng làm nói cho người đó biết. Nếu như cần, tôi đến tận chỗ làm của cậu, giúp cho mọi người nhìn thấu bản chất của cậu nhá. Cậu ác với tôi. Tôi ác á? Nực cười. Cậu về nhà soi gương xem, trên mặt của cậu viết hai chữ xấu xa to đùng kia kìa. Thủy Anh nghe xong ôm mặt bật khóc. Khả năng diễn trò của cô ta, Thiên Lan chẳng xa lạ gì, nên không thấy động lòng hay là thương cảm. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc bị tiếng nấc nghẹn ngào của cô ta phá hỏng. Quỳnh Thi tiếp tục bĩu môi. Cậu còn chưa chịu đi à? Cậu đứng đây chướng mắt, cậu có biết không? Tôi biết là cậu ghét tôi, nhưng mà cậu có cần phải hạ nhục người khác như vậy không chứ? Tôi hạ nhục cậu á? Quỳnh Thi trợn mắt hỏi lại. Lúc này Thiên Lan mới nhàn nhạt lên tiếng. Quỳnh Thi nói sai ở điểm nào, mời cô chỉ rõ. Tôi giải đáp, để tránh cô bị nói oan. Tôi xin lỗi cô rồi mà. Bố mẹ chị Viên cũng bồi thường thiệt hại cho anh Việt rồi. Tại sao cô cứ đem chuyện cũ ra để nói miết như thế? Ai cũng có sai lầm mà. Cô không thể... Muốn tôi không nhắc lại. Được thôi, tôi đốt nhà cô, sau đó tôi bồi thường cho cô nhé. Lúc đó cô cũng thử nhảy từ tầng 2 xuống để trải nghiệm cái cảm giác đau đớn đến vỡ vụn xương cốt, xem thử nó như thế nào. Tôi... Mà còn nữa, cô ở sau lưng nói xấu tôi, nói đến mức người khác còn tưởng rằng tôi bị đa nhân cách. Bây giờ tôi đi bêu xéo cô, tôi nói cô bị tâm thần, cô có chịu không? Giọng điệu chua ngoa cùng với vẻ mặt sắc xéo của Thiên Lan đến Quỳnh Thi cũng nổi da gà. Thủy Anh nghe xong cứng họng, không dám đối diện với chính quân nữa, bụp mặt và quay mặt đi. Cô ta chạy một mạch ra cửa, nước mắt tuôn như đê vỡ, bị bạn bè thân thiết quay lưng. cô ta có thể chịu đựng được, nhưng bị người mình thầm yêu xua đuổi, khinh bỉ, Thủy Anh cũng biết đau. Bây giờ cô ta hiểu cái cảm giác chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giết chết một trái tim là như thế nào. Thủy Anh ngồi sụp xuống trước cửa quán bar và gào khóc uất ức. Bảo vệ nhìn thấy cô ta tưởng rằng cô ta bị thất tình, nói vài câu an ủi rồi kéo sang một bên. Thủy Anh nước mắt lưng tròng, hai tay run rẩy lấy điện thoại ra gọi. Chị ơi, có chuyện gì? Em gặp Thiên Lan rồi. Cô ta... Chị không muốn nghe em nhắc đến cô ấy. Thủy Anh à, em dừng lại đi. Em biết em sai rồi. Tại sao bọn họ có thể bỏ qua cho chị, còn em thì không ạ? Bọn họ cười nhạo em, khinh thường em. Ngay cả chính quân cũng rời xa em. Không ai muốn nói chuyện với em cả. Tại sao mọi người lại cô lập em như vậy chứ? Thủy Anh vừa nói vừa khóc, như muốn hét vào điện thoại. Cô ta vẫn còn giữ trong lòng sự cố chấp, nên mới tự cho rằng mình không đáng bị mọi người đối xử lạnh nhạt. Trong điện thoại bất ngờ vang lên một giọng nói khác, khiến cho Thủy Anh sững sờ. Con còn trách mọi người được sao? Con nên nhìn lại bản thân của mình đi. Nếu như con không chịu sửa đổi, thì ngay cả một người bạn con cũng không có đâu. Mợ... Chị con có thể vực dậy tinh thần. Con còn muốn nhẫn tâm đạp nó xuống sao? Mợ cấm con, từ nay không được gọi điện cho nó. Con để yên cho gia đình mợ. Có được không? Không có. Mợ ơi, con chỉ... Thủy Anh gấp gáp giải thích, nhưng bà Tuyết đã tắt máy. Cô ta ngơ ngác, đến cả người thân cũng chê cô ta phiền phức. Bên cạnh Thủy Anh lúc này, chẳng có một ai để có thể kể lể hay là tâm sự. Bà Tuyết nói đúng, ngay cả một người bạn cô ta cũng không có. Đã hơn 10 giờ, Hà Việt còn chưa ngủ. Anh đang đợi điện thoại của Thiên Lan. Đợi đến khi điếu thuốc trên tay sắp tàn, anh mới thở dài một hơi, không còn kiên nhẫn nên chủ động gọi cho cô. Thiên Lan vừa về định thay quần áo xong, cô gọi cho Hà Việt, nhưng không ngờ anh lại nhanh tay hơn. Nhìn điện thoại đổ chuông, cô mỉm cười nghe máy. Em về rồi. Thế cô uống nhiều không đấy? Uống ý, không đến mức say đâu. Thế anh chưa ngủ à? Anh đang đợi điện thoại của em. Lần sau uống rượu phải đi taxi, lái xe không an toàn đâu. Thiên Lan cười trừ và đáp. Tối hôm nay chính quân đưa em về. Cái gì? Sao lại có cậu ta? Mày rậm của anh nhíu lại. Anh đương nhiên biết chính quân là ai, và anh biết cậu ta có ý với Thiên Lan, nên tông giọng mới thay đổi như vậy. Thiên Lan cố tình trêu chọc. Thì bạn cũ lâu ngày gặp mặt đi mà, uống vài ly tâm sự, có cái gì lạ đâu. Thế cậu ta biết em có bạn trai chưa? Ơ, em quên giới thiệu mất rồi. Thế này nhá, trưa mai bọn em hẹn gặp nhau đi ăn, em nhắc đến anh. Sáng mai anh về. Nhưng mà chưa hết một tuần cơ mà. Khách trả phòng được một nửa rồi, anh ở lại cũng chả có gì làm. Anh về. Lạ nhỉ, khi nãy nhắn tin với Khả Nhi, con bé không nói giống anh đâu. Hà Việt biết Thiên Lan chưa muốn kết hôn, cô đang còn lấn cấn điều gì đó. Anh tôn trọng nên không ép buộc cô. Nhưng hôm nay nghe cô nhắc đến chính quân, đúng lúc anh không có nhà. Nhỡ may thằng nhóc đó thừa nước đục thả câu, thì làm sao đây? Tự dưng anh cảm thấy lo lắng. Hà Việt thuyết phục không được, đành chuyển sang nài nỉ. Từ hôm qua tới giờ, anh không có thời gian ăn trưa. Anh nghĩ nên thuê thêm người làm, chắc là đỡ cực hơn. Tuần tới anh hai đi công tác, anh về để tiện đưa đón Khôi Vĩ. Có em đưa đón thằng bé rồi, anh không cần lo đâu. Cứ chịu cực thêm vài hôm nhá. Thiên Lan, em không nhớ anh à? Mới có 2 ngày, chưa đủ lâu để nhớ. Hà Việt cười khổ lắc đầu, chuyển đề tài nhanh như chớp. Hay cuối tuần này em đưa Khôi Vĩ đến chỗ anh nhá. Hoa cải nở rồi. Phải có ảnh chụp thì em mới tin. Được được, sáng mai anh chụp, anh gửi cho em. Thiên Lan nhắm mắt để có thể tưởng tượng được cái màu vàng non rực rỡ trong đầu. Khóe môi cô cong lên. Mới xa nhau có 2 ngày, nhưng anh và cô có rất nhiều chuyện để nói. Đến tận 11 giờ mới chịu đi ngủ. Trong căn phòng chỉ bật một bóng điện nhỏ, ánh sáng vàng nhạt hắt lên người cô gái đang ngồi dựa lưng vào cửa ban công. Sau khi tự tử bất thành, Minh Viên đã từ bỏ ý định sẽ biến mất khỏi thế giới này. Cô nhận ra rằng mình không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì bố mẹ. Bà Tuyết gõ cửa, biết con gái vẫn chưa ngủ nên bước vào. Nhìn dáng vẻ ảm đạm của con, bà từ tốn nhắc nhở. Con uống sữa đi, rồi ngủ nào. Mẹ. Ừ. Con muốn đi đâu đó một thời gian. Có thể là một tuần hoặc là một tháng. Ừ, đi du lịch cho khuây khỏa cũng được. Mẹ sắp xếp đi cùng với con nhé. Con muốn đi một mình có được không ạ? Bà Tuyết chần chừ. Nói thật bà chưa yên tâm để con gái đi một mình. Vợ chồng bà dù bận đến mấy cũng không dám lơ là Minh Viên. Thương con, lo lắng cho con từng chút một, chỉ hy vọng con gái cảm nhận được điều đó mà thay đổi suy nghĩ. Minh Viên xoay người lại, gương mặt kém sắc và cố gắng nở một nụ cười để cho mẹ yên tâm. Con không khiến bố mẹ phải buồn vì con đâu. Mẹ cho con đi một mình nhá. Con hứa, khi con trở về, con sẽ là Minh Viên của mẹ lúc trước. Lần này Minh Viên không hứa suông, cô đã phần nào suy nghĩ thông suốt. Một người đàn ông xa lạ có thể rời bỏ cô bất cứ lúc nào, nhưng còn bố mẹ thì không. Giữa tình yêu và tình thân, cô đã hiểu cái nào mới là cái quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Cô sẽ vì bố, vì mẹ, vì bản thân mà quên đi người đàn ông đó. Sau khi được mẹ đồng ý, Minh Viên uống hết cốc sữa rồi đi ngủ. Trong đầu của cô có sẵn một nơi mà cô muốn đến. Nói là làm, sáng sớm Thiên Lan còn chưa dậy, Hà Việt đã gửi một loạt ảnh cho cô. Những ruộng cải chìm trong sương mờ, vẻ đẹp rực rỡ cũng bị che lấp đi. Khi bình minh ló dạng, mới gột rửa hết cái lớp sương mờ nhạt ấy, trả lại dáng vẻ tươi non mơn mờn. Tinh thần của Thiên Lan vì mấy bức ảnh mà trở nên phấn chấn. Cô gọi cho Hà Việt để cảm ơn, đúng lúc anh đi xuống thị trấn đón khách. Hà Việt gặp lại Minh Viên đã là 3 tháng sau khi cô xuất viện. Tối qua cô chủ động nhắn tin hẹn anh. Lúc sáng khi Thiên Lan gọi, anh đem chuyện này kể lại. Anh không muốn giấu giếm Thiên Lan bất cứ điều gì. Cô cũng không phản đối anh đi gặp Minh Viên. Tranh thủ khách chưa tới ga, Hà Việt ra quán cà phê đợi. 5 phút sau Minh Viên cũng tới. Cô gầy đi, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn như những ngày đầu tiên anh nhìn thấy. Hà Việt lịch sự gọi nước cho cô. Em không ngờ anh còn nhớ em thích uống nước cam. Minh Viên cười cười không làm khó anh. Cô nói tiếp. Sắp tới em tính đi Thái Lan. Trước khi đi em muốn gặp anh để nói vài lời. Cảm ơn anh đã chịu gặp em. Em tính đi khoảng bao lâu? Khoảng 1 tháng anh ạ. Em nghe Khả Nhi nói tay của Thiên Lan đã bình phục rồi. Ừ, cô ấy tháo 1 tháng trước. Anh giúp em gửi lời xin lỗi đến cô ấy nhé. Em không có can đảm để gặp mặt cô ấy. Hôm đó Thiên Lan cứu em, nhưng em lại trách móc, nói những lời rất khó nghe với cô ấy. Em nghĩ lại mới thấy mình đúng là quá đáng anh ạ. Được chứ, anh sẽ gửi lời của em đến cô ấy. Cảm ơn anh. Đây là lời nói thật lòng của em. Tuy không được thành ý lắm, nhưng mà em vẫn muốn nói với anh. Nụ cười đang tươi tắn của Minh Viên bắt đầu trở nên gượng gạo. Cô đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Câu nói tập từ tối qua và cuối cùng ngày hôm nay cũng bật ra khỏi cuống họng. Em chúc hai người hạnh phúc. Cô bất chấp ôm lấy một mối tình, biết rõ ràng không có kết quả, thực sự rất mệt mỏi. Chỉ bằng cô buông tay, sẽ đem lại niềm vui cho tất cả nhiều người. Minh Viên nói ra được câu chúc phúc đó, từ trong tâm của cô nhẹ nhàng khó tả. Hà Việt có thể mỉm cười được rồi. Có lẽ sau ngày hôm nay, cô gái này sẽ không còn vướng bận gì với anh nữa. Anh chỉ có duy nhất một mong ước là 1 tháng sau, khi Minh Viên trở lại, anh sẽ nhìn thấy cô với dáng vẻ tươi tắn lạc quan giống như trước kia. Anh nhìn vào mắt cô, chân thành nói. Em cũng phải thật hạnh phúc nhé. Dạ vâng. Giữa những ruộng cải đang nở rộ, những cung đường uốn lượn như dải lụa vắt ngang, một chiếc xe đang lăn bánh theo hướng lên bản. Trên xe vang lên những tiếng tán thưởng không ngớt. Ở đây yên bình thật đấy. Công nhận đẹp nhở, các cậu nhìn xem, bạt ngàn đều là hoa cải, giống như tranh vẽ vậy. Buổi chiều chúng ta phải tranh thủ chụp thật nhiều ảnh. Chỉ có 2 ngày thôi, còn nhiều địa điểm chúng ta phải đi lắm. Hạ Việt đang lái xe, tâm trạng cũng bị nhóm khách anh vừa đón làm cho phấn khích theo. Một cô gái ngồi trên ghế nhìn anh cười tủm tỉm nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Chúng ta nhờ anh chủ chụp giùm đi. Anh ấy thông thạo ở đây như vậy, chắc chắn là biết rõ nơi nào là đẹp nhất. Hạ Việt không giỏi chụp ảnh, mấy khoản này cậu Long còn dành hơn cả anh. Nhưng được khách gọi đúng tên, anh cười trừ đồng ý. Đón xong khách, vị khách cuối cùng trong ngày, Hạ Việt thành thơi nghỉ trưa một chút. Không biết giờ này Thiên Lan đang làm gì, anh thử gọi nhưng cô không bắt máy. Anh kiên trì gọi tiếp, đến khi nghe tiếng gõ cửa, anh mới bỏ điện thoại xuống. Hạ Việt nhíu mày nhìn cô gái đang mặc bộ váy chỉ vai, đứng trước cửa phòng mình. Tuy không thích, nhưng anh lịch sự hỏi. Cô cần gì sao? À, phòng tôi không có khăn tắm, anh cho tôi xin 2 cái khăn nhé. Lần sau cô cần gì cứ gọi điện thoại, có người mang lên phòng cho cô. Vâng, anh ở đây luôn à? Sau khi nhà cháy, Hạ Việt không tính xây lại, bởi vì dự định của anh là về thành phố cùng với Thiên Lan. Vậy nên ở nhà nghỉ luôn có một phòng dành riêng cho anh. Đó là căn phòng mà Thiên Lan từng sống. Cô gái kia có vẻ như chưa muốn rời đi, tìm cách để bắt chuyện với anh. Tôi ở đây. Phòng chỗ anh rất thoáng lại sạch, bạn tôi đứa nào cũng ưng cả. Buổi chiều chúng tôi chụp ảnh, anh gợi ý xem tôi nên mặc trang phục như thế nào cho phù hợp nhỉ? Mặt thẩm mỹ của tôi không được tốt cho lắm, cô hỏi bạn mình thử xem. Bạn tôi cũng vậy, nên tôi mới nhờ anh tư vấn chứ. Cô có thể gọi xuống Lễ Tân, con bé là em họ tôi, nó tư vấn cho cô. Vâng, vậy thì cảm ơn anh nhé. Không có gì. Cô gái kia định nói thêm thì điện thoại của Hà Việt đổ chuông. Anh mỉm cười, thản nhiên nói. Bạn gái tôi gọi. À, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Cô ta cũng biết mình làm phiền cơ à? Hà Việt thở hắt ra và đem cửa phòng đóng lại. Anh đang bận cái gì đây à? Vừa có một cô gái tìm anh. Cô ấy tìm anh làm gì? Xin khăn tắm. Ồ, xin khăn tắm mà phải đến tận phòng của anh á? Thái độ ngạc nhiên không hề giả chân đó của Thiên Lan làm cho anh buồn cười. Anh có sao nói vậy? Cô ta còn muốn anh tư vấn trang phục để đi chụp ảnh. Cô gái nào lại tin vào mắt thẩm mỹ của anh nhỉ? Người nhiệt tình như anh ấy, chắc là không từ chối cô ấy, có đúng không? Anh bảo cô ta đi tìm Khả Nhi. Chút việc nhỏ như thế mà anh cũng đẩy sang cho con bé à? Bởi vì anh sợ em hiểu nhầm. Lúc nãy em làm gì, anh gọi không được. Em đang đi ăn với Quỳnh Thi. Có cậu kia không? Ai? Anh bảo Chính Quân á? Có. Thiên Lan mỉm cười, trong điện thoại không nghe giọng nói của Hà Việt nữa. Cô đặt cây cọ xuống, lém lỉnh trêu anh. Thôi nhá, em cúp máy đây, Chính Quân đến rồi. Mặt Hà Việt đen như than, không vui nhưng phải ừ lên một tiếng. Thiên Lan đem màu vẽ thu dọn lại, nhờ sự nhiệt tình lúc sáng của Hà Việt đã đem lại cảm hứng cho cô hoàn thành bức tranh phong cảnh này. Sau khi tay tháo bột, đây là bức tranh đầu tiên của cô. Cô đang tìm lại cảm giác sau 2 tháng dài chững lại. Đã đến lúc nên tích cực theo đuổi sở thích của bản thân. Thu dọn xong xuôi, cô lấy túi sách đứng lên. Không cần cuộc gọi vừa rồi của Hà Việt, cô vẫn sẽ tìm đến anh. Đơn giản bởi vì cô thích sáng sớm ngày mai sẽ được ngắm bình minh ở nơi đó. Buổi chiều Hà Việt đi chụp ảnh cho nhóm khách trẻ. Cô gái gõ cửa phòng anh, lúc trưa mặc bộ váy hoa dài, qua gối màu vàng nhạt. Cô ta đứng giữa ruộng hoa cải. Hà Việt chẳng biết đâu là hoa, đâu là người nữa. Vốn dĩ anh đã không biết canh gốc, thành thử chụp cô ta chỉ có một màu, lọt thỏm giữa ruộng cải. Vậy mà cô ta không chê anh chụp xấu, khen tấm tắc, khiến cho anh tự cảm thấy ngượng thay. Anh chụp cho tôi thêm vài tấm nhé, đứng gần vào một chút. Hà Việt giơ điện thoại lên, cố gắng chụp cho cô ta một tấm ảnh đẹp nhất có thể. Anh đưa máy lại gần, cô gái kia mỉm cười, đem cổ áo kéo trễ xuống, bày ra tư thế quyến rũ. Bờ môi đỏ mọng hé mở, ánh mắt đầy tình tứ như phóng ra điện, khiến cho Hà Việt rùng mình. Trên đường có một chiếc xe ô tô vừa dừng. Thiên Lan thấy một nhóm bạn trẻ đang hào hứng chụp ảnh, cô cũng dừng lại xem thử. Ánh mắt của cô lia đến chỗ người đàn ông đang lóng nga lóng ngóng cầm điện thoại dí vào mặt một cô gái. cô ta chụp ảnh với Hoa, nhưng lại đưa ra cái tư thế thật là khiêu gợi. Không biết muốn quyến rũ ai đây. Thiên Lan cười khổ, bước chân di chuyển đến chỗ của Hà Việt. Hà Việt lại không biết cô đến, anh sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Cô gái đang đứng trước mặt anh giống như một con loang quăng, hết kéo áo lại chỉnh tóc, chẳng chịu đứng im cho anh chụp. Đám bạn trẻ thấy Thiên Lan đi về phía này liền xì xầm. Đến khi cô lên tiếng, cả đám mới biết cô quen với Hà Việt. Anh đưa em chụp cho. Anh ngạc nhiên đứng hình mất mấy giây. Vài tiếng đồng hồ trước, hai người còn nói chuyện qua điện thoại cơ mà. Vậy mà bây giờ, cô đang đứng trước mặt anh. Hà Việt lập tức trở nên vui vẻ, đưa điện thoại cho Thiên Lan. Biểu cảm của cô gái đang bày ra tư thế quyến rũ kia, thoáng chút cứng ngắc. Cô đứng thẳng lưng một chút, tay không cần đặt ở đấy đâu. Cổ áo không cần kéo thấp quá, đúng rồi. Bị Thiên Lan chỉnh, nét mặt cô ta xa sầm, không còn hứng thú gì. Gượng gạo hất tóc. Cảm ơn chị, nãy giờ anh Việt chụp cho tôi nhiều rồi. Hai tiếng anh Việt từ miệng cô ta nghe mềm mại như nước. Thiên Lan mỉm cười lịch sự đáp lại. Bạn trai tôi không giỏi chụp ảnh, nếu có xấu quá, mong cô đừng buồn nhé. Tôi thấy anh Việt chụp rất đẹp. Đám bạn đi chung với cô ta nghe nói Hà Việt chụp ảnh đẹp nên hí hửng đòi xem thử. Thiên Lan cũng nhiều chuyện liếc mắt, khóe môi không nhịn được, bật cười ghé sát vào tai của Hà Việt thì thầm. Anh chụp đẹp thật đấy, bạn trai của em mà. Không làm phiền mọi người chụp ảnh, em về nhà nghỉ trước đây. Chúng ta cùng về. Bạn gái Hà Việt đến nên đám trẻ không nhờ anh chụp ảnh nữa. Tạm biệt hai người rồi tiếp tục đi sang những ruộng cải khác. Hà Việt ngồi trên xe, trong mắt đang còn thấp thoáng ý cười. Thiên Lan đang lái xe, quay sang hiếu kỳ hỏi. Anh đang cười cái gì đấy? Anh không nghĩ chỉ vì mấy bức ảnh mà có thể dụ em được tới đây. Sớm biết như thế này, anh lại chụp gửi cho em từ hôm qua. Em tùy hứng nên mới tới thôi, anh đừng có vui quá. Sáng ngày mai em về. Đã cất công đến đây rồi, ở lại vài ngày đi. Ngày mai anh đưa em đi săn mây nhé, có chịu không nào? Thiên Lan nhướng mày giống như đang suy nghĩ. Hà Việt nhiệt tình giới thiệu vài địa điểm để giữ chân cô. Về đến nhà nghỉ, anh mới nhận được một cái gật đầu miễn cưỡng của cô. Thôi được rồi, vậy thì em ở lại hai ngày. Nhất trí, em lên phòng tắm đi, anh chuẩn bị bữa tối. Vâng, đưa em chìa khóa phòng. Đây, phòng 302 nhá. Hà Việt lấy trong túi áo chùm chìa khóa đưa cho cô. Căn phòng này mỗi lần Thiên Lan tới đều muốn thuê, đơn giản vì có ban công hướng về phía tây, thích hợp để ngắm hoàng hôn. Khả Nhi ở quầy lễ tân phân loại quần áo, vừa mới ủi xong cho khách, thấy Thiên Lan đến thì phấn khích reo lên. Chị Lan, chị đến khi nào thế? Chị gặp anh Việt chưa? Anh ấy đi dẫn khách, chụp ảnh ở ruộng cải ấy. Chị gặp rồi, anh ấy theo chị về, đang ở ngoài sân. Em cứ mong chị mãi. Anh Việt bảo hoa cải nở rồi, sau này chị xuất hiện đúng là không sai. Khả Nhi cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Hà Việt từ ngoài sân bước vào, xách theo một hũ rượu ngô. Khả Nhi thấy, trêu chọc ngay. Tối nay hai anh chị định đấu rượu với nhau à? Cô ấy thích uống rượu, anh muốn đấu thử tiểu lượng tới đâu. Chị Lan uống rượu giỏi lắm á. Cũng tạm. Thiên Lan cười chờ đáp. Hà Việt còn để bụng chuyện tối qua cô đi uống rượu với chính quân đây mà. Cô thầm mắng anh đúng là đồ hẹp hòi. Thiên Lan không mang theo quần áo, cô để túi sách lên ghế rồi mượn tạm quần áo của Hà Việt đi tắm. Một lát sau nghe tiếng nói chuyện râm ran, đoán chừng đám bạn trẻ kia đã về. Đàn ông trưởng thành chững chạc luôn mang lại một sự thu hút đặc biệt, huống hồ Hà Việt lại rất điển trai. Thiên Lan cũng không bất ngờ khi cô gái khác để ý đến anh, chứng tỏ anh còn có giá trị, cô phải giữ gìn cẩn thận mới được. Thiên Lan tắm xong rồi bước ra ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun màu xám, ngang đùi. Quần Hà Việt dài quá cô mặc không vừa. Lúc này anh đang hì hục trong bếp, bữa tối chỉ có hai người nhưng lại rất phong phú. Rau thịt đầy đủ, còn kèm theo cả rượu ngô. Hà Việt nấu xong 7 giờ tối, muốn có không gian riêng với Thiên Lan nên anh mang lên tận phòng. Khi nhìn thấy cô ra mở cửa, anh chưa uống ngụm rượu nào nhưng trong người lại thấy nóng ran. Anh nấu gì nhiều thế này, chúng ta ăn không hết đâu. Vừa ăn vừa nhâm nhi, đảm bảo sẽ hết. Thiên Lan bĩu môi ngồi xuống ghế, đôi chân thon dài bắt chéo, chiếc áo thun bị vén lên, da thịt trắng nõn như quả trứng gà đang nằm trong chén vậy. Hạ Việt hắng giọng rời ánh mắt sang hướng khác, thấy biểu cảm khác lạ đó của anh. Thiên Lan lúc này hỏi anh ngay. Em không mang theo quần áo, mượn tạm của anh, chắc là không có vấn đề gì chứ. Không sao, em muốn mặc cái nào cũng được. Em còn tưởng vì một cái áo mà anh dỗi em, không thèm nhìn em cơ. Anh nào dám nhìn cô lâu. Cơm còn chưa ăn, rượu còn chưa uống, mà cả người cứ tê dần, ánh mắt không chịu nghe lời, cứ nhìn vào đùi của cô. Lúc này Thiên Lan mới ý thức được biến đổi trong mắt của Hà Việt. Cô liếc xéo anh nhắc nhở. Này, anh ăn cơm ngay. Ừ. Em có muốn uống một chút rượu không? Một chút á? Từng này nhá. Ừ. Khôi Vĩ mà biết em lén nó đi như thế này, chắc là nó nhõng nhẽo cho mà xem. Nó được anh hai đón về rồi cơ mà. Vâng. Thằng bé có nói tốt về anh không? Thì ra là anh xúi nó. Thảo nào thằng bé năn nỉ ỉ ôi, muốn em gọi anh về đấy. Thiên Lan tặng cho anh ánh mắt khinh thường. Hà Việt vui vẻ cười như được mùa, liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén lấy lòng cô. Thiên Lan đột nhiên khựng lại và hỏi. Sáng nay anh đi gặp chị Minh Viên, có đúng không? Ừ. Cô ấy có lời muốn nhắn gửi đến em đấy. Lời gì cơ? Minh Viên cảm ơn em, vì em kịp thời kéo cô ấy từ cái chết trở về. Anh nghĩ chắc là Minh Viên đã thông suốt rồi. Cô ấy còn chúc phúc cho chúng ta. Đó là điều mà ai cũng mong muốn. Mối bận tâm của cô cũng nên cởi bỏ. Thiên Lan không hỏi tiếp nữa. Cô đoán thứ vực dậy tinh thần Minh Viên có lẽ là tình thân, loại tình cảm đã từng một lần cứu vớt cuộc đời của cô. Bản thân Minh Viên tự nhận ra rằng buông tay cũng là một loại hạnh phúc. Lý lẽ giống hệt trước đó Hà Việt dùng để trốn tránh tình cảm với cô. Ba người họ đều là những kẻ chịu tổn thương, kết thúc cũng là một bắt đầu tốt đẹp. Hà Việt thu dọn chén đĩa đem đi rửa. Lúc anh trở lại thì thấy Thiên Lan đang ngồi ở ban công ngắm cảnh. Không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của cô, anh lặng lẽ lấy quần áo đi tắm. Ở thành phố, Thiên Lan không thể ngắm nhìn bầu trời đêm một cách thỏa thích như ở đây. Chẳng có những nhà cao tầng hay là những ánh điện nhấp nháy làm phiền. Trước mặt cô chỉ có một vùng yên tĩnh, bao la rộng lớn. Thiên Lan nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Cô ngoái đầu nhìn lại, không biết Hà Việt lên phòng từ bao giờ. Đêm nay bất kể là không gian hay thời gian, mọi thứ đang trở nên hoàn hảo khi bên cạnh cô có anh. Hà Việt tắm xong cởi trần bước ra. Anh tưởng Thiên Lan còn ngồi ở đó, nhưng khi nhìn ra không thấy cô đâu. Đang tính đi tìm thì giọng nói của cô êm ái vang lên. Em đang ở đây. Hà Việt thở phào, còn tưởng cô tranh thủ lúc anh đi tắm lại chạy đi đâu. Thiên Lan đang ngồi dưới sàn uống rượu, gương mặt ửng hồng nhìn anh mỉm cười. Em lên ghế ngồi đi, em mặc như thế, ngồi dưới sàn lạnh lắm. Uống rượu vào ấm lắm, anh muốn thử không? Chẳng phải lúc nãy em bảo em uống đủ rồi à? Nhưng mà tự dưng em lại muốn uống tiếp. Anh khom người xuống nhấc bổng Thiên Lan đặt lên ghế. Cô thản nhiên vòng tay lên cổ anh, bám dính không chịu xuống. Này, em đang châm lửa đấy à? Tại vì em sợ lạnh. 3 tháng qua Hà Viễn không có cơ hội được gần gũi với cô. Một phần vì tay của cô bị thương, một phần vì Khôi Vĩ cứ quấn lấy anh. Đừng nói là hôn, ngay cả nắm tay, anh đều phải lén lút. Chân dài của cô như một loại dây leo, quấn lấy hông của anh. Hơi thở mang theo mùi rượu cùng với bờ môi mềm, quả thực khiến cho anh rung động. Hà Việt vừa mới tắm xong, cơ thể phóng ra một hormone nam tính hừng hực. Dưới sự động chạm thân mật này của cô, làm sao anh có thể chống đỡ? Nào, anh đỡ em đi. Thiên Lan đem cánh tay vòng lên cổ của anh, chậm rãi di chuyển đến ngực của anh. Cô thích trêu đùa đến khi anh mất khả năng khống chế mới thôi. Từng thớ thịt săn chắc được cô vuốt ve một cách tỉ mỉ, dục vọng khuấy đảo nơi đầu lưỡi. Yết hầu Hà Việt vang lên tiếng gầm nhẹ, tay anh đang đỡ lấy mông cô, khẽ véo một cái. Thiên Lan bất mãn cắn lên vai anh, giọng nói hờn dỗi. Vừa rồi có người tìm anh đấy. Ai? Cô gái lúc chiều. Cô ta tìm anh làm gì? Anh đi mà hỏi cô ta. Hà Việt nhướng mày, định lên tiếng giải thích, nhưng anh nghĩ lại anh và cô ta chả có cái gì. cũng chẳng biết bắt đầu giải thích từ đâu. Hơi thở đã sớm bị Thiên Lan chọc cho hỗn loạn. Anh cúi đầu kề môi lên cổ của cô, ngậm lấy môi cô, cắn nhẹ một cái. Em biết cả đời này, anh không thoát khỏi em được cơ mà. Em có ép anh đâu. Không ép, nhưng là anh cam tâm tình nguyện. Chất giọng khàn đặc của Hà Việt rót vào tai của cô, làm cô buồn rùn, cảm xúc không cần dẫn dắt, tự tìm đến với nhau. Thiên Lan rất nhớ nụ hôn âu yếm này của anh, môi mềm bị anh chằn chọc cắn miết, chẳng mấy chốc đỏ ửng cả lên. Cô hé môi thở dốc, đầu lưỡi mắt lạnh theo đó chen vào kẽ răng, đem men rượu trong miệng cô cướp sạch. Hai chân của anh bắt đầu di chuyển, chỉ cần mấy bước thôi, chân anh đã khuỵu xuống giường, đem cơ thể mảnh mai của cô đặt xuống. Nụ hôn lúc này chưa dừng lại, đến khi mặt cô vì thiếu dưỡng khí trở nên ửng hồng, Hà Việt mới lưu luyến rời nụ hôn lên cổ của cô. Em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh. Vậy thì chúng ta kết hôn nhé. Em đồng ý. Có được câu trả lời, anh ngay tức khắc đáp ứng cô, đem một nửa linh hồn thuận lợi tiến vào. Khiên Lan đang còn bất mãn, có ai thừa nước đục thả câu, cầu hôn trên giường giống như anh hay không chứ? Thừa lúc cô bị dục vọng dày vò mà đưa ra điều kiện, cô đánh lên vai của anh, miệng lầm bầm mắng chửi. Anh đúng là cái đồ lưu manh. Ai đó bị mắng nhưng mà mặt vui như cho kẹo, nụ hôn như mưa liên tiếp rơi trên mặt của cô. Có được cái gật đầu của cô, động tác của anh càng thêm điên cuồng. Tối hôm nay Thiên Lan cảm nhận rõ sự hưng phấn của anh. Anh nói yêu cô nhiều đến mức bên tai của cô không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ. Anh yêu em. Dù vì sau lần hoan ái thứ hai chưa kịp qua đi, anh đã ôm cô ngồi dậy. Thiên Lan mềm oặt dựa lưng vào ngực anh, bên dưới đang còn run rẩy kịch liệt, đã tiếp nhận những vật va chạm mới. Cô bị khoái cảm đánh úp, từng đợt mãnh liệt liên tục khiến cơ thể không đủ sức để kháng cự. Hai tay ôm chặt lấy bờ vai vững chãi của anh, chống đỡ sự sung sướng cực hạn, đang muốn đánh ngất cô. Hà Việt hứa sáng sớm sẽ cùng cô đi săn mây, nhưng lúc Thiên Lan tỉnh dậy, đã quá giữa trưa. Trên người của cô đang mặc áo thun của anh, đầu tóc thì rối bù tán loạn, chân tay rã rời, như nhắc cô nhớ lại sự phóng túng vô độ tối qua. Hà Việt không thấy đâu, điện thoại anh để trên bàn đang đổ chuông. Thiên Lan thở dài ngồi dậy, là ông Phúc gọi. Cô lưỡng lự cầm lên rồi nghe máy. Anh liên hệ với bên cửa tiệm giúp chú rồi đấy. Nhận cưới cuối tuần này có nhá. Lúc sáng Hà Việt gọi cho ông Phúc, nói là muốn đặt nhẫn cưới thiết kế riêng. Ông Phúc quen biết chủ tiệm trang sức nên giới thiệu cho Hà Việt. Vốn định tạo bất ngờ cho Thiên Lan, nhưng không ngờ cô lại đang nghe máy. Hôm qua anh nghe Khôi Vĩ nói chú với Thiên Lan đang chiến tranh lạnh à? Thế hai người xảy ra trục trặc gì? Thiên Lan chưa biết trả lời thế nào thì Hà Việt mở cửa, trên tay cầm theo bữa trưa cho cô, vẻ mặt cười đến sáng lạn. Thiên Lan vội trả điện thoại cho anh, thái độ khiến Hà Việt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô khẩn trương hối thúc. Anh nghe điện thoại đi. Tối qua anh cầu hôn cô, không hòa không nhẫn, nhưng Thiên Lan vẫn đồng ý. Anh biết như vậy là quá thiệt thòi, vậy nên mới đặt nhẫn, lên kế hoạch tổ chức một hôn lễ thật lãng mạn để bù đắp cho cô. Nhưng xem ra muốn tạo bất ngờ, cũng không được bất ngờ cho lắm. Hà Việt nói chuyện với anh trai xong, thấy cô đã từ nhà vệ sinh bước ra, anh cười trừ nói. Ăn trưa nhá. Em không ăn. Sao thế, em giận anh à? Bị anh giày vò, em no rồi. Hà Việt giơ tay muốn ôm cô, nhưng bị cô lạnh nhạt và hất ra. Anh mặt dày trêu cô. Tối qua anh vui quá nên không kiểm soát được. Anh hứa lần sau, anh không như vậy nữa. Cô lườm anh cảnh cáo rồi ngồi xuống ghế. Hà Việt đem đồ ăn trưa tới tận miệng cho cô, thái độ chân thành hối lỗi. Buổi chiều, em muốn đi leo núi không? Thế anh nghĩ rằng em còn đủ sức à? Nếu mệt anh cõng em. Được, anh nói phải giữ lấy lời đấy. Em hơi bị khinh thường anh rồi đấy. Hà Việt trả lời chắc nịch. Chiều hôm đó anh cõng cô từ nhà nghỉ lên đến đỉnh núi ngắm hoàng hôn, sau đó lại cõng cô về. Thiên Lan vui vẻ nằm trên lưng anh, nhàn nhã ngắm cảnh, còn ai đó mệt bờ hơi tai, nhưng không dám chê cô nặng. Trong hai ngày ngắn ngủi, Hà Việt chẳng kịp đưa cô đi đâu nhiều. muốn giữ cô lại, nhưng Thiên Lan nhất quyết muốn về. Chị ơi! Khôi Vĩ từ cầu thang gọi to đến tận phòng của cô. Cô vừa đặt mông xuống ghế, lại nghe giọng nó phụng phịu. Chị đến chỗ chú à? Sao chị không cho em đi với? Trong tuần nhóc phải đi học, đợi cuối tuần nhá. Em có thể xin nghỉ mà, chị toàn đi lén em thôi. Mà sao nhóc biết chị đến chỗ chú nào? Bố nói ạ, bố bảo sau này phải gọi chị bằng thím. Thím á? Vâng. Thiên Lan ngây người, nghe thằng bé gọi cô bằng chị quen rồi, tự dưng lại gọi cô bằng thím, nghe cưng ngượng thế nào ấy. Chị ơi, chị sẽ kết hôn với chú à? Bố nhóc nói à? Vâng. Chú chỉ mới cầu hôn chị thôi. Thế bao giờ chú mới cưới chị à? Chị chưa biết. Cô thở dài ra vẻ đăm chiêu. Khôi Vĩ đứng dậy, hai chân như sắp chạy đi. Cô liền gọi nó. Này nhóc, đi đâu đấy? Em mượn điện thoại của bố gọi cho chú, bảo chú về cưới chị. Này, Khôi Vĩ! Ông Phúc đưa con sang chơi, sẵn tiện ở lại ăn tối. Bà Quyên và ông không có duyên vợ chồng, nhưng lại giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thì thoảng ông Phúc vẫn hay ghé qua. Khôi Vĩ từ phòng Thiên Lan chạy xuống, cố gắng đuổi theo, nhưng giọng nói oang oang kia lại không thể nào ngăn được. Bố ơi! Sao thế? Bố ơi, bố gọi cho chú đi. Chị nói rằng chú mới cầu hôn thôi, nhưng lại không chịu cưới. Bà Quyên ngạc nhiên nhìn lên, thấy con gái đi xuống sau Khôi Vĩ, hai má đỏ ửng. Bà biết chuyện mấy ngày trước Thiên Lan đến chỗ Hà Việt, nhưng chuyện cầu hôn thì bà chưa nghe. Ông Phúc xoa đầu Khôi Vĩ, nghe ông nói Hà Việt sẽ cưới Thiên Lan, nó vui hơn là được điểm 10. Suy nghĩ của thằng bé rất đơn giản. Sau khi kết hôn, Hà Việt về đây sống, nó vừa có chú lại vừa có chị bên cạnh, được gần gũi hai người mà nó thương nhất. Thế thì còn gì bằng chứ? Bà Quyên lúc này nghiêm túc hỏi con gái. Cậu ấy cầu hôn con rồi sao? Dạ vâng. Tuổi Hà Việt nên lập gia đình rồi. Nếu hai đứa muốn tổ chức sớm, thì trong năm nay cũng tốt. Chúng con chưa tính tới mẹ à? Thiên Lan chỉ mới nhận được lời cầu hôn mấy ngày trước. Cô quả thật chưa nghĩ tới chuyện khi nào tổ chức đám cưới. Ông Phúc nghe bà Quyên nói như vậy, liền mở đường cho Hà Việt. Sáng hôm sau khi thức dậy, Thiên Lan nhìn thấy anh có mặt trong nhà, cùng với mẹ cô bàn chuyện to nhỏ gì đó. Một ngày cuối tuần, cô cùng anh và mẹ đi thăm mộ bố. Từ ngày bố mất, Thiên Lan không bao giờ tổ chức sinh nhật. Cô có thể nguôi ngoai nỗi đau và cảm giác tội lỗi trong quá khứ, nhưng vẫn còn buồn trong những ngày trọng đại của mình, bởi vì ngày ấy không có bố. Đám cưới của cô và Hà Việt tổ chức vào tháng 6. Anh có vẻ sốt ruột, nhưng Thiên Lan lại rất thảnh thơi, bởi vì cô còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Người thấy nhẹ nhõm và vui mừng nhất có lẽ là bà Quyên. Bà tin tưởng vào Hà Việt, tin rằng người đàn ông đó sẽ biết làm thế nào để đem lại hạnh phúc cho con gái bà. Bà cũng tin vào sự lựa chọn của Thiên Lan, hy vọng trong những tháng năm sau này, nếu như bà không còn ở bên cạnh, sẽ có người thay thế quan tâm chăm sóc, yêu thương và bảo vệ Thiên Lan. Mong ước của một người làm mẹ chỉ đơn giản như vậy. Thiệp mừng của Thiên Lan đến tay Quỳnh Thi sau khi cô ấy kết thúc chuyến du lịch với chàng trai mới quen được 3 tháng. Từ lúc cô bạn có bạn trai, liền lặn mất tăm hơi, muốn gặp đều phải hẹn trước. Chờ có lâu không? Tớ bị tắc đường. Cậu tắc đường ở chỗ bạn trai thì có. Ơ kìa, tớ không phải là có đứa bồ quên bạn đâu nhá. Còn nói không phải sao? Cả tháng này cậu lặn đi đâu đấy? Tớ đến nhà dì anh Trung. Hai người mới đấy mà đưa về ra mắt nhau rồi á? Ừ, phải nhanh chóng để mà theo kịp cậu chứ. Mà anh Việt đâu? Không đi cùng cậu à? Anh ấy đang ở phòng tranh. Cuối cùng ấy, cậu cũng chịu làm đám cưới. Mà ai làm phù dâu đấy? Còn ai ngoài cậu chứ? Hỏi thế mà cũng hỏi. Quỳnh Thi thừa biết nhưng mà cô vẫn hỏi. Thiên Lan kết hôn, cô vui như chính mình tìm được hạnh phúc vậy. Thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ và cũng đem đến những tổn thương biến thành một vết chai sạn. Ai ai cũng tìm thấy chân lý của cuộc đời mình, một lần chạm tay vào hạnh phúc không phải điều gì đó quá xa xôi. Hai người đang nói chuyện thì có người bước vào quán. Gương mặt Quỳnh Thi thoáng chốc đanh lại. Thiên Lan nhìn thấy Thủy Anh. Ánh mắt dừng ở chiếc bụng nhô lên của cô ta. Thủy Anh kết hôn rồi sao? Không có, tớ nghe nói cô ta muốn làm mẹ đơn thân. Thiên Lan nhíu mày và hỏi. Đứa bé của Chính Quân à? Tớ đâu có chắc đâu, nhưng mà Chính Quân sang Úc rồi, hình như muốn tránh mặt cô ta đấy. Không giống với chị họ, Thủy Anh yêu một cách cố chấp và mù quáng. Cô ta gài bẫy Chính Quân để mang thai, nhưng sau cùng cũng chẳng thể nào níu kéo được trái tim một người đàn ông vốn không thuộc về mình. Chính Quân không chịu trách nhiệm, cậu ta sang Úc theo lời gợi ý của chị gái. Gia đình Chính Quân cũng không thừa nhận đứa bé kia. Thủy Anh mua nước rồi đi, ái ngại tránh mặt hai người đang ngồi ở dãy bàn bên phải. Quỳnh Thi cũng không muốn chọc khuấy cô ta. Mỗi người đều đang phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Thủy Anh có lẽ nhận ra bản thân mình đã sai, nên mới không mò sang Úc để tìm Chính Quân, mà quyết định làm mẹ đơn thân. Gần tới đám cưới, Thiên Lan và Hà Việt về bàn một chuyến, lần này đi cùng với cả Khôi Vĩ. Thằng bé để thiệp mừng vào ba lô, rồi ôm trước bụng, nó cười tít mắt. Chị, phòng của em sửa xong chưa? Xong rồi. Thế bao giờ em được dọn đến ạ? Nhóc muốn dọn đến lúc nào cũng được hết. Nghỉ hè thằng bé muốn ở lại nhà Thiên Lan một tháng. Nó không được tự do vào phòng cô như trước, nên bà Quyên mới dọn căn phòng để tranh của Thiên Lan cho thằng bé ở. Hạ Việt đang lái xe thì lên tiếng. Sao lại gọi bằng chị? Hì, con quên ạ. Cảm ơn thím. Thiên Lan cười trừ xoa đầu thằng bé. Cô cũng giống như nó, gọi mãi thành quen miệng. Khả Nhi và Long đợi thiệp mừng, thấy xe Hà Việt từ xa, mở cổng để đón chào. Anh giao lại nhà nghỉ cho hai người quản lý. Sau khi kết hôn, Hà Việt cũng nói rằng anh ít quay lại nơi đây. Khôi Vĩ xuống xe mở ba lô, lấy ra tấm thiệp đỏ chót, đưa cho Khả Nhi, kèm theo giọng điệu giống như ông cụ non. Mời cô đến tham dự ạ. Cảm ơn con, cô nhất định sẽ đến. Khả Nhi để ý trong ba lô của thằng bé còn có thêm một tấm thiệp. Cô đoán biết chủ nhân của nó là ai. Trên con đường mòn, Hà Việt một tay đỡ lấy Khôi Vĩ đang nằm thiêm thiếp trên lưng anh. Tay còn lại nắm tay Thiên Lan. 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt, tựa như câu ước hẹn sẽ không rời xa. Cả ba đang đi dạo. Khôi Vĩ đi đường xa có vẻ thấm mệt, nên một chốc một lát đã nằm trên lưng của Hà Việt ngủ ngon lành. Hoàng hôn trước mặt họ đỏ rực, mặt trời đang lùi dần về phía những dãy núi. Mọi thứ cứ như lắng xuống, như chậm lại, đến nỗi những áng mây lửng lờ chẳng buồn trôi nữa. Thiên Lan bâng quơ hỏi một câu. Anh gọi cho Minh Viên chưa? Anh gọi rồi, ngày mai chúng ta đi gặp cô ấy. Vâng ạ, không biết cô ấy có bạn trai chưa nhở? Lúc gặp cô ấy, em cứ mạnh dạn để hỏi thử xem nhé. Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện đều đặn vang lên, đánh thức Khôi Vĩ. Thằng bé mơ màng, hé mắt hỏi. Chú ơi, chúng ta đi đâu thế ạ? Chúng ta đang về nhà. Thiên Lan nhìn thằng bé hỏi xong, lại dụi cằm vào vai của anh và ngủ tiếp. Sắp tới cô và anh sẽ về chung một nhà. Sẽ có những đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu như Khôi Vĩ chào đời. Và điều chắc chắn là cô sẽ hạnh phúc. Đơn giản vì bên cạnh cô có người đàn ông này. Thiên Lan nhoẻn miệng cười, đem cánh tay Hà Việt làm điểm tựa để cô dựa đầu vào. Thấy cô làm nũng, mặt anh tươi như hoa nở, ân cần hỏi cô. Mỏi chân rồi à? Em không có. Hà Việt này. Ừ. Tự dưng em thích gọi tên anh. Hình như em yêu anh quá nhiều. Hàng vạn câu nói tốt đẹp anh từng nghe qua không đổi bằng một câu nói ngay lúc này của cô. Trái tim của anh vì thổn thức chạy nhịp, muốn ngừng yêu cô một giây nhưng không thể nào ngừng lại được. Ngay từ đầu, anh đã đánh rơi sợi dây tơ hồng vào tay cô, từng muốn rút về, nhưng càng rút, cô lại càng buộc chặt. Có người nói buông tay, nhưng trong lòng không thể nào từ bỏ. Có người dặn lòng từ bỏ, nhưng ngoài mặt không thể nào buông tay. Tình yêu của họ là sự dằn vặt nhau như thế. Nhưng có lẽ họ may mắn hơn nhiều người, bởi vì cuối cùng, họ kịp nhận ra tình cảm dành cho nhau. Em sẽ yêu anh đến bao giờ? Em cũng không biết. Ngày nào còn được nhìn thấy anh thì ngày đó em còn yêu anh. Anh cũng vậy. Em cảm thấy ở đây cũng tốt. Em cứ thỏa thích theo đuổi đam mê của mình. Khi nào chán, chúng ta về đây sống. Vâng ạ. Mà sao hôm nay em lại dễ dàng thỏa mãn thế nhỉ? Bởi vì với em, nơi nào có anh, nơi đó là nhà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả thật là Tâm An rất là vui, rất là hạnh phúc sau khi mà lắng nghe xong cái kết của câu chuyện này. Đến cuối cùng thì không phải ai cũng có thể mạnh dạn để có thể nắm giữ được tình yêu của mình. Tâm An cảm thấy rất xúc động bởi vì cô gái tên Thiên Lan là một cô gái. Cô ấy bị ảnh hưởng bởi tâm lý sau khi cái chết của ba mình và nhờ gặp được chàng trai tên là Việt mà cô ấy dần dần mở lòng và đón nhận tình yêu của anh. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cô gái sau khi mà bị trầm cảm đi thì tìm đến cái chết. Và thật là may mắn bởi vì câu chuyện này nó giống như là một hồi ức tốt đẹp gửi tới cho các cô gái mà muốn tìm đến cái chết sau khi mà không còn niềm vui nào trong cuộc sống nữa. Và Tâm An hy vọng rằng là câu chuyện này sẽ được nhân rộng đến với tất cả quý vị. Hy vọng rằng cô gái nào đó sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như bị một chàng trai phản bội và không dành tình yêu cho mình thì mạnh mẽ lên và sống tiếp, bởi vì cuộc sống ở phía trước chúng ta còn rất nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này và quý vị cảm nhận như thế nào về tình yêu của chàng trai tên Việt dành cho cô gái Thiên Lan trong câu chuyện này, quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.